Bà ấy vác dao phang ông ấy, rách vai, khâu gần 20 mũi. Sao vậy anh? Chả là tuần trước, bên dân số kế khóa gia đình về công ty làm tuyên truyền cho công nhân, phát cho mỗi người một hộp bao cao su, ông ấy bỏ túi quần. Bà vợ phát hiện ra bảo ông ấy bồ bịch lăng nhăng, thế là đánh nhau. Sời ạ! À, buột miệng thốt lên. Anh ôm chặt ả vào lòng, hôn lên trán ả bảo: không biết vợ chồng mình có khi nào như vậy không nhỉ? Ả không trả lời, cắn chặt lấy môi anh thật chặt, như thể chỉ buông ra anh sẽ biến mất. Giọng đọc Hải Yến vừa mang tới những trang truyện ngắn Trên Trao Hạnh Phúc của tác giả Vũ Thanh Lịch. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Nỗi niềm người phụ nữ trong biển đời và biển tình. Đó là dư âm sâu sắc mà truyện mang tới cho người đọc, người nghe. Chọn nhân vật chính là người phụ nữ mới sinh con, tác giả Vũ Thanh Lịch thỏa sức khai thác những ngóc ngách tâm hồn và ngổn ngang tâm sự của nhân vật ả. Phụ nữ mới sinh con như con cô lột, bấy bá, yếu đuối, xã rời. Nhưng thể chất hao mòn không là gì so với sự day dứt từ nỗi nghi ngờ về lòng chung thủy của người chồng. Với người sống nội tâm như ả, chịu đựng đau khổ ngấm ngầm càng rút dần đi sức lực và cả nghị lực. Qua từng trang truyện ngắn, tác giả lật dở lần lượt những cảm xúc của nhân vật, như thể đang chứng kiến tận mắt và cận cảnh trái tim đàn bà vốn mạnh mẽ nhưng cũng đầy sông bão. Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình. Tình yêu mang đến lòng bao dung và niềm tin, nhưng cũng chính tình yêu khiến con người ta vật vã, vỡ tan vì nghi ngờ, dằn vặt và cả cô đơn. Cái hay của chuyện ở chỗ tác giả có biệt tài phân tích và diễn tả những trạng thái tâm lý phức tạp của nhân vật. Vũ Thanh Lịch không mảy may run tay bút khi phải băng qua những trường đoạn cảm xúc đau khổ, điều khiến những cây bút nữ sống tình cảm bị vấp lại, bối rối và khiến chuyện ngắn của họ lững lờ, khiên cưỡng. Không một dòng giải bày đồng cảm với tư cách cá nhân, tác giả vẫn khiến người đọc, người nghe cảm được những xung động và bản năng đàn bà qua từng câu chữ. Để rồi dù nhân vật của chúng ta đúng hay sai thì vượt lên tất cả vẫn là sự cảm thông bênh vực, là cử chỉ nâng đỡ dịu dàng với số phận người phụ nữ chất chiêu hạnh phúc từ bao nhọc nhằn nhân gian. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà biên tập và dàn dựng đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2016, Hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo Đài Tiếng nói Việt Nam VOV2 chính thức phát sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 96,5 MHz. Thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có thể nghe các chương trình của VOV2 trên tần số này với chất lượng sóng tốt nhất. VOV2 FM 96,5, người đồng hành tin cậy của bạn.